Pia, Mị mới đọc được một chuyện rất hay, thể loại yêu thầm, My Favorite, giới thiệu với mọi người. Thầm mến, cô chị đại tối cường, nếu chờ chuyện của Mị lâu quá thì hãy qua chuyện đó coi nhá, cách chương.